Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, tiên lễ hậu binh. Hừ, coi như ngươi là Tân Tấn Vương Hầu thì thế nào? Ta hứa ra cấm túc nhà mình cháu gái, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm cho ta ra trò gian gì đến. Hứa Hạc Niên trong lòng cũng kích động ra một cơn lửa. Giận, người đến, cho ta chuẩn bị đầy đủ hương án. Ra ngoài nghênh tiếp, Hứa Hạc Niên lĩnh một đại đám hoàn. Người hầu, dẫn theo một đại đám thị vệ. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế hung hăng hướng về cửa lớn đi. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn. Hứa ra cửa lớn đóng chặt, ầm ầm mở ra mở. Hứa Hạc Niên mặt âm trầm, mang theo một đám hứa gia hộ vệ từ cửa lớn đạp đi ra ngoài. Ngoặt cửa lớn, một chiếc xanh thông xe ngựa đậu ở chỗ này, ngay ở bên cạnh xe ngựa một bên. Hứa Hạc Niên liếc mắt liền thấy một tên ăn mặc hồng y đại bào thiếu niên. Đưa lưng về phía hứa gia cửa lớn, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhẹ gió từ đến, thiếu niên áo bào phần phật. Múa may theo gió, tự có một loại không kềm chế được tiêu sái cùng phong lưu. Hứa đại nhân, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu, nghe được sau lưng động tĩnh. Vương Dung một mặt mỉm cười, run lên tay áo bào, đột ngột xoay người lại. 17 tuổi chính là phong nhã hào hoa, đem tướng nhà xuất thân, cũng làm cho Vương Dung có rồi giống như con cháu thế gia không có cao xa khí chất. Lại thêm kế thừa đến cha mẹ, gia tộc trắng nõn, tuấn giật khuôn mặt, cùng với ở tàn khốc, kịch liệt trên chiến trường trải qua luyện ra được trầm ổn dày nặng. Bây giờ Vương Dung, khắp toàn thân bộc lộ ra ngoài là một loại sâu sắc làm người chiết phục điềm tĩnh nhạt xa, rồi lại không mất phong lưu. Khí chất tiêu sái, rồng phượng trong đám người. Đây là bất cứ người nào gặp được Vương Dung chớp mắt, trong lòng không tự chủ được sẽ nổi lên ý nghĩ. Tướng do tâm sinh, lòng có cảnh chuyển, đã trải qua Tây Nam đại chiến gột rửa Vương Dung. Nhất cử nhất động bộc lộ ra ngoài khí chất đều khiến lòng người gãy không ngớt. Cùng lúc ban đầu công tử bột phóng đãng hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Liền ngay cả khí thế hùng hổ, mang thế mà đến Hứa Khinh Cầm đại bá Hứa Hạc Niên cũng không khỏi sửng sốt một chút. Vương Dung bộ dạng so với hắn tưởng tượng, muốn tuấn giật phong lưu nhiều. Hừ, Vương công tử đại giá quang lâm, không biết để làm gì. Rất nhanh, Hứa Hạc Niên liền phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ngoài cửa Vương Dung, gương mặt không quen. Hoàn toàn không có tránh ra cửa lớn, để hắn đi vào ý tứ. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không vội vã. Nguyên lai đây chính là Hứa Khinh Cầm đại bá Hứa Hạc Niên. Vương Dung nhìn từ trên xuống dưới cửa, lớn miệng xuất hiện người trung niên. Tuy rằng cùng Hứa Khinh Cầm đánh qua rất nhiều lần qua lại, cũng biết Hứa gia có người nào, bất quá Hứa gia trong phủ những người kia, Vương Dung còn một cái cũng chưa từng thấy, làm người cương nghị, nhưng khuyết thiếu một ít quyết định cùng quyết đoán. Tề Vương phải là từ trên người hắn ra tay, cải biến Hứa gia thái độ, đồng thời đem Hứa Khinh Cầm vây ở trong phủ. Vương Dung trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng trong thời gian ngắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn vừa kinh thành liền nhận được tin tức, Hứa Khinh Cầm bị mình đại bá cùng phụ thân vây ở trong phủ, đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, nàng thậm chí ngay cả cửa phòng của chính mình đều không cho phép bước ra đi. Tuy rằng thầm nghĩ phải giúp Hứa Khinh Cầm, cũng muốn làm cho nàng mau sớm tránh thoát gia tộc ràng buộc, thế nhưng Vương Dung cũng không có manh động, vẫn đợi đến phong thưởng đại điển phía sau, Vương Dung mới chạy tới Hứa gia. Hứa đại nhân nói qua lời, Hứa gia là kinh sư đại đường danh môn vọng tộc, ở phía sau chuyên cần thuật trên lại có đặc biệt trình độ. Vương Dung đã sớm nghĩ bái phỏng, chỉ là hôm nay mới không mà thôi. Vương Dung chắp tay làm một lễ thật sâu. Mặt khác, tại hạ cùng Hứa tiểu thư rất sớm có ước, nhưng không biết tại sao Hứa tiểu thư vẫn luôn không có đi gặp. Hơn nữa cũng không có bất kỳ hồi phục. Tại hạ trong lòng thân thiết, vì lẽ đó đặc biệt đến nhà bái phỏng. A hát, có lại chuyện thế này. Ta làm sao không biết. Hứa Hạc Niên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt bén nhọn ánh sáng. Vương Dung có chủ ý gì hắn sao có thể không biết. Cái gì có ước, chẳng qua là mượn miệng mà thôi. Hứa Khinh cầm quan ở trong phủ hơn một tháng, liền con ruồi đều không bay ra được. Cùng đừng nói là tin tức, ngoặc kép, hơn nữa Khinh cầm hiện tại thân thể ôm bệnh, đang đóng cửa từ chối tiếp khách, tĩnh dưỡng bên trong. Vương công tử nếu như là muốn đến nhìn lời của nàng, ta khuyên công tử vẫn là dẹp đường hồi phủ, đợi đến Khinh cầm thân thể khỏe mạnh, công tử lại tới thăm không muộn. Hứa Hạc Niên nói xong, lập tức bày làm ra một bộ không tiếp khách thần thái. Cửa lớn đã mở ra, người hắn cũng đã gặp qua, cho dù có tâm người cũng không khơi ra hắn bất kỳ tật xấu gì. Vương Dung tuổi còn trẻ, liền dám học người khác đến hắn trong phủ hưng binh vấn tội. Vậy thì thật là múa rìu qua mắt thợ, quá coi thường hắn Hứa gia. Hứa đại nhân, cháu ta tự mình đến nhà bái phỏng. Hứa đại nhân này là chuẩn bị đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền hớp trà nước cũng không cho sao. Trong chớp mắt, một cái âm thanh uy nghiêm truyền lọt vào trong tai. Vương Dung phía sau, bộ kia vẫn đứng ở bên đường xanh thông xe ngựa. Cửa xe mở ra, một đạo trầm ổn dày nặng thân ảnh đi ra. Trong lúc phất tay, toát ra một luồng triều đình trọng thần khí thế. Vương đại nhân, nhìn thấy bóng người kia, Hứa Hạc Niên sắc mặt kịch biến. Hắn chỉ có thấy được ngoài cửa Vương Dung, căn bản không ngờ rằng Vương Dung lại đem đại bá của hắn cũng mang tới. Hơn nữa Vương Tuyên vẫn liền ngồi ở trong xe ngựa, hắn cùng Vương Dung trong đó đối thoại, Vương Tuyên toàn bộ đều nghe rõ ràng ràng. Hứa đại nhân, nếu cháu ta cùng lệnh điệt nữ nhân có ước, vậy thì để chính bọn hắn giải quyết đi. Hứa đại nhân hẳn là sẽ không hoành thò một chân vào, mạnh mẽ thay lệnh điệt nữ nhân từ chối chứ. Vương Tuyên nhìn chằm chằm Hứa Hạc Niên, vẻ mặt hết sức bất hiếu thiện. Nếu như cẩn thận kiểm tra, còn sẽ phát hiện vầng trán của hắn bên trong mơ hồ thiêu đốt một đoàn lửa giận. Vương Dung bây giờ là toàn bộ vương thị bộ tộc bên trong thiên phú cao nhất, năng lực mạnh nhất, đồng thời cũng nhất có hy vọng kế thừa lão gia tử ảnh hưởng lực người. Ở trong tay hắn, vương thị bộ tộc rất có thể đạt đến một cái cao hơn độ cao. Chớ đừng nói chi là lần này, Thánh Hoàng Phong Hầu, Phong Ấp, càng thêm tặng chữ, đầy đủ cho thấy thiên tử đối với Vương Dung coi trọng. Toàn bộ kinh sư bên trong, không biết bao nhiêu vương công quyền quý, thế gia đại tộc, đối với vương gia coi trọng một chút, cùng vương gia thành lập liên hệ. Chỉ là Vương Dung vào thành đến hiện tại, vương gia đã không biết thu vào bao nhiêu thế gia muốn đám hỏi thỉnh cầu. Trong đó không thiếu cùng Hứa gia như thế, thậm chí sức ảnh hưởng lớn hơn gia tộc. Những gia tộc này toàn bộ muốn đem trong tộc ưu tú nhất nữ tử gả cho Vương Dung. Bất quá Vương Dung một cái đều không có đáp ứng, Vương Tuyên cũng không có dễ dàng gật đầu. Lấy Vương Dung lúc này thân phận địa vị của hôm nay, cô gái tầm thường nơi nào có thể xứng được với hắn. Chỉ là không nghĩ tới Vương Dung tự mình đến nhà bái phỏng, muốn gặp Hứa gia cái vị kia Hứa Khinh Cầm, lại bị Hứa Khinh Cầm đại bá Hứa Hạc Niên chặn ở ngoài cửa. Cự chi ngàn dặm, này để Vương Tuyên trong lòng cực kỳ không vui. Chuyện này, Vương đại nhân hiểu lầm. Hạc Niên làm sao dám? Hứa Hạc Niên cúi người hành lễ, trên trán mồ hôi lạnh đều phải đi ra. Hứa gia thế lực chủ yếu tập trung ở hộ bộ cùng lại bộ, đều là một ít không có gì thực quyền chức vị, cùng Vương Tuyên loại này trong triều thực quyền trọng thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hứa Hạc Niên dám đem Vương Sung cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cũng không dám đem Vương Tuyên cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Sung là cái tiểu bối, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không có gì. Thế nhưng Vương Tuyên cùng mình bối phận tương đồng, nếu như đem hắn cũng cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì không phải là cùng Vương gia chém gãy quan hệ, mà là đem Vương gia vào chỗ chết đắc tội. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Dù sao, thế lực của Vương gia mặc dù so sánh lại bất quá Tề Vương, nhưng cũng không phải là cái gì tìm thường thế gia có thể dễ dàng đắc tội. Ngoặc kép, chỉ có điều bỉ cháu gái đúng là ôm bệnh trong phủ. Bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Hứa Hạc Niên như là đã nói rồi, Hứa Khinh cầm ôm bệnh trong khuê phòng, trước lại đem Vương gia đắc tội. Vào lúc này bất kể như thế nào cũng chỉ có thể cắn răng. Theo câu nói này nói tiếp. Bất quá Hứa Hạc Niên lời còn chưa nói hết, nhất thời đã bị một trận tiếng cười lớn cắt đứt. Ha ha ha, Hứa Hạc Niên, ngươi giấu đi thật là đủ sâu a. Tây Nam cuộc chiến, ngươi cháu gái lập xuống công lớn như vậy, ngươi lại cũng không hề kêu lên một tiếng. Công không thể phế tư nhân, công không thể phế tư nhân a. Hứa Hạc Niên, chính ngươi khiêm tốn không sao, cũng không nên đẩy xuống ngươi cháu gái công lao a. Tây Nam cuộc chiến chuyện lớn như vậy, Hứa gia tiểu cô nương ngày đêm vất vả, cũng khó trách mệt ngã. Nếu ôm bệnh, vậy thì càng thêm cần phải đi xem một chút. Đại địa hơi rung động, từng chiếc mộc mạc nhưng trang trọng xe ngựa đồng thau từ đường phố một đầu khác lái tới. Cửa xe ngựa mở ra, ngay ở Hứa Hạc Niên kinh ngạc, kinh dị trong ánh mắt, từng người triều đình ngự sử đại phu từ trong xe ngựa đi ra. Hứa Hạc Niên, ngươi cái này gọi là cảm kích không báo, chờ trở lại phía sau, không thể thiếu muốn ở trước mặt hoàng thượng vạch tội ngươi một bản. Các ngươi Hứa gia lập xuống công lớn như vậy, tại sao có thể ẩn giấu không báo đây? Một tên tay trái đứt đoạn mất một đoạn ngón út ngự sử cười ha ha đi lên phía trước. Hứa Hạc Niên một chút liền nhận ra, hắn là trong triều đoạn chỉ ngự sử Trương Tiếu. Tuy rằng thiếu một ngón tay, nhưng đầy triều trên dưới, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị hắn. Năm đó, Thánh Hoàng muốn ngự giá thân chinh, đầy triều văn võ khuyên không cản được. Kết quả Trương Tiếu đoạn chỉ rõ chí, chuẩn bị huyết vãi kim loan, đâm chết đại điện, mới ngăn trở Thánh Hoàng ý nghĩ. Bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đối với Trương Tiếu nổi lòng tôn kính. Nói tới đoạn chỉ ngự sử, không ai không biết giơ ngón tay cái lên, đều biết hắn là cương trực công chính hạng người. Công lao, Hứa Hạc Niên nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện vài tên hướng triều đình ngự sử, đầy mắt mê man, trong đầu càng là trống rỗng. Công lao, Hứa gia có công lao gì? Tại sao hắn không biết đến? Hơn nữa những này ngự sử tại sao lại xuất hiện ở đây? Ha ha ha, còn giả bộ, Hứa Hạc Niên người này đã vượt qua. Như không phải Vương Sung Vương công tử nói cho chúng ta, người cháu gái lập xuống công lớn như vậy ngươi còn chuẩn bị giấu tới khi nào? Một người khác trên eo buộc vào hồng tuệ Mỹ Ngọc ngự sử đi lên phía trước, lắc đầu bật cười, ở trong tay của hắn còn nắm một quyển màu vàng cuốn văn. Bất quá chuyện này có thể không đến lượt ngươi, hướng triều đình có công nhất định thưởng, có sai tất phạt. Hứa gia tiểu thư lập xuống công lớn như vậy, hướng triều đình không thể không phong thưởng. Hứa Hạc Niên, chuẩn bị tiếp thu phong thưởng đi. Hứa Hạc Niên ngớ ngẩn, phiết đầu liếc mắt nhìn bên cạnh mỉm cười không nói Vương Sung. Trong lòng mơ hồ hiểu cái gì, trên mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ. Hắn vẫn cho là Vương Sung là tới hưng sư vấn tội, nhưng không nghĩ đến Vương Sung còn thay Hứa gia kiếm được một phần công danh. Ở Vương gia cùng Tề Vương trong đó, Hứa Hạc Niên một mực nỗ lực xa lánh Vương gia, thân cận Tề Vương, đồng thời cho thấy Hứa gia thái độ. Thế nhưng vào giờ phút này, ngay ở trước mặt nhiều như vậy hướng triều đình ngự sử trước mặt, e sợ Tề Vương rộng lượng đến đâu, cũng là không có khả năng tin tưởng Hứa gia. Hậu sinh khả úy a. Hứa Hạc Niên nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên phát sinh một tiếng than thở thật dài. Hiện tại mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Hứa gia cùng Vương gia quan hệ giữa đều đã định trước ở rất nhiều người trong mắt trở nên thân cận. Cực kỳ, liền ngay cả Hứa Hạc Niên đều không thể thay đổi. Hơn nữa một mực Vương Sung đưa phần này công lao, Hứa gia còn không có cách nào từ chối. Các vị đại nhân, mời đến đi. Hứa Hạc Niên than thở thật dài một tiếng, nghiêng người đứng ở một bên, nhường ra phía sau đi về Hứa gia phủ đệ cửa lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.